Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hồng Nguyệt lại đến. Canh, 5, 105 Thor bây giờ bị buộc chặt trên ghế. Giống như là một cái vĩ ngạn pho tượng bị hung hăng bổ một búa. Ngay tại vừa rồi, hắn tao ngộ hai cái đả kích, một là Mjolnir không còn tán thành hắn. Hay là do đệ đệ chính miệng nói ra liên quan tới phụ thân tử vong. Bởi vì trưởng thành mà dần dần ngạo mạn lên lôi thần Thor. Lần đầu lâm vào khắc sâu nghĩ lại ở trong. Hắn cho rằng là chính mình tổn thương phụ thân. Cửa mở ra, đi tới hai nam tử. Một người trong đó, có cùng đệ đệ đồng dạng tiếc nuối mép tóc tuyến. Tựa hồ trải qua một hồi tàn khốc chiến đấu. Trên mặt có tổn thương sẹo, mà cánh tay trái quấn lấy băng vải treo ở trước ngực. Mà đổi thành một người, đầu đinh mắt nhỏ, toàn thân áo đen, mặc dù không cao không cường tráng, nhưng khí thế cũng rất chân. Cùng nguyên bản kịch bản có chênh lệch, Coulson tò mò dò xét Thor. Lôi thần, Thor bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tựa như sư tử, nhưng lập tức bi thương để lên đầu. Khiến cho Thor rất là mệt mỏi lần nữa cúi đầu xuống. Nói ra, nơi này không có lôi thần, chỉ có Thor, các ngươi là thế nào biết đến? Coulson nhìn thấy Hawkeye dò xét lấy đầu dò xét, xuyên qua một đôi da công qua giày đáy dép mủ, có vẻ hơi buồn cười. Coulson biết, Hawkeye rất lo lắng Thor lại đột nhiên sợi râu đứng thẳng. Giống như một đoàn quỳ hoa đồng dạng nổ tung, khắp nơi phóng điện, Coulson cười nói, chúng ta có vị đáng tin bằng hữu, nói là cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu qua. Hắn, Thor lập tức liền đoán được là Linh, ngẩng đầu, hỏi, hắn trở lại Midgard rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại đi tới mấy người, tràn vào gian phòng này, biến thành có chút chen chúc. Tony vuốt vuốt bả vai, đối với Isen phàn nàn nói, người thật nên một lần nữa mua chiếc xe, người bây giờ chiếc kia ngang ăn ra hỏa, cần phải đưa đến nhân văn nhà bảo tàng hoặc là xoa bóp trong tiệm. Đây chính là thế giới này thần, minh sao? Zelda tiến lên tò mò dò xét, không biết từ chỗ nào, móc ra một khung mắt kính gọng đen. Đeo lên sau nghiêm túc quan sát Thor, sau đó hứng thú giạt rào hỏi Linh, tốt thú vị ai, thế giới này thần minh thế mà cùng nhân loại dáng dấp giống nhau. Ta vẫn cho là bọn hắn đều nên người ngoài hành tinh ET loại kia đầu to mảnh thân thể bộ dáng. Phép, cũng ghé vào Zelda trên bờ vai, hai cái tay nhỏ chống đỡ mặt to, trên đầu xúc tu bày đến bày đi. Đối với Thor lộ ra một tiếng thất vọng thở dài, cái này thần không có cánh, không dễ nhìn, nhưng theo lệ phép, Pep vẫn là khoát khoát tay, non nớt hô, Marvel thần, ngươi tốt nha, Thor cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi là Groot tộc trẻ nhỏ sao? Hawkeye trông thấy Linh, hai tay khoác lên trên vai của hắn, trên dưới dò xét một phen, cảm thán nói. Cuộc chiến đấu kia may mắn ngươi. Sau đó nhìn về phía Thor. Người này, cái này thần làm như thế nào xử lý? Thor búng tay một cái. Lặng lẽ nói với Coulson. Các ngươi có hay không làm điểm Thor bộ phận thân thể làm thí nghiệm? Gia hỏa này tựa hồ sống thời gian thật dài. Có thể tìm tới hắn trường sinh gen lời nói. Nhưng là muốn kiếm lật nha. Coulson lắc đầu. Hild, từ khi hầu sự kiện đằng sau. Đối với thân thể người sinh vật thí nghiệm, thái độ lui giữ đến bảo thủ nhất trạng thái. Thor gặp rối bời một mảnh, có cái tóc vàng cô nương. Hiếu kỳ xuất ra sách nhỏ, ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Thor nghiêng mắt nhìn đến một nhóm tiếng Anh, lập tức nhíu chặt lông mày. Dị giới thần minh sinh vật tập tính. Trong đám người Thor liền nhận biết một cái Linh, biến lớn âm thanh hô, Linh, người gọi người dưới tay, thả ta đi, Coulson hoang mang, ta lúc nào trở thành Linh thủ hạ rồi. nhưng từ đối với linh tín nhiệm, câu sần giải trừ đối với thao giới hạn, thao hoạt động một chút cổ tay, đối với mình bị phàm nhân khí cụ cảm thấy có chút ủ rũ. Nhưng hắn là lấy lên được, thả xuống được nam nhân, thần, mở rộng thân thể một cái, liền đối với linh hô, bằng hữu, nơi này có loại đặc biệt bổng nhất rượu. Ta đợi chút nữa mời ngươi cùng uống một chén. Tho không để ý đến chính mình người không có đồng nào tình huống. Câu sần mang theo một bang rối bời người, rời đi nơi này trụ sở tạm thời, đi ngang qua Mionia vị trí lúc, dưới mặt đất bị đào lên một mảng lớn ướt sũng bùn đất. Trên bùn đất còn có cái quỷ dị hình người vết lõm. Trung ương Mionia cất đặt trên đó, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tho bên ngoài, đều nhìn thoáng qua cái kia thanh trùy. Linh nghĩ nghĩ, sử dụng từ lực bắt lấy khí, vẫy vẫy tay, ông liền khống chế lên Mionia, bay lên quá trình bên trong, tựa hồ đụng phải thứ gì, dập đầu một cái, rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Hó cai cùng câu sân mở to hai mắt, người thế mà có thể đem chùy cầm lên. Tho lúng túng quay đầu đi chỗ khác, cảm thụ của hắn giờ khắc này liền phảng phất trông thấy chính mình chân ái bạn gái trước cùng đương nhiệm bạn trai lưỡi hôn. Tho chịu không được cái này kích thích, Tony ôm cánh tay, một bộ khinh thường bộ dáng. Cái này chùy cũng không phải bạch hoài tinh nội hạch, có thể trùng đi nơi nào? Tho hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là cha già giống như kiêu ngạo. Mionia, chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể lấy lên được đến. Những người khác mơ tưởng. Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên sững sờ, có loại bão tố nước mắt cảm giác. Hắn đã không phải là chân chính dũng sĩ, mà Linh thì xuất thần nhìn cái kia mảnh đất trống liếc mắt. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng Linh biết. Loki liền trốn ở nơi đó, dù sao chùy cầm trên tay còn nóng hổi đâu. Tiểu tử này, Loki xoa gương mặt, hắn vừa rồi ý đồ rút chùy, đang dùng kình lúc, bỗng nhiên chùy chợt nhẹ. Hắn cho là mình thành công, ý ra nhìn bên ngoài đại hỉ đằng sau có đại bi. Chùy hướng về phía hắn mặt liền đập tới, Loki trốn tránh được nhanh. Không phải vậy hai viên răng cửa liền không có chùy tại Loki má trái bên trên hung hăng va vào một phát, thoát ly Loki bàn tay, đã rơi vào Linh trong tay. Loki bụm mặt, nhè răng trợn mắt, trừng mắt Linh, nhưng lập tức liền trông thấy Linh ánh mắt nghi hoặc, quét mắt một vòng đất trống. Loki cho là mình bị phát hiện, nhưng Linh lại không coi là chuyện to tát. Tựa hồ cái gì cũng không có phát giác được, liền rời đi. Loki sững sờ một chút, một cước đá vào Mionia phía dưới trên trụ đá. Lúc này, Loki trong lòng truyền ra một tiếng quỷ dị thanh âm. Ta muốn chứng minh chính mình. Phẫn hận, bất mãn, hoảng sợ, chán ghét, oán hận các cảm xúc lóe lên trong đầu. Loki đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hai mắt phảng phất tại nhìn lò lửa, lập lòe kỳ quái tia sáng, lộ ra máu tanh đỏ ý. Pep bị Zelda ôm, non nớt hát Korok Forest bên trong ca dao. Bỗng nhiên cảm giác Zelda hai cánh tay cứng ngắc, nghi hoặc ngửa đầu mong chờ. Đã nhìn thấy Hyrule công chúa phảng phất ngã bệnh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tựa hồ có thể run xuống bột mì đồng dạng. Linh cũng tại cùng trong lúc nhất thời, cảm nhận được loại này phát ra từ nội tâm chán ghét. Trong tay Mionia cũng run rẩy theo, hắn bỗng nhiên xoay người, người phía sau kém chút đụng vào nhau. Câu sần cái mũi đụng phải hó cai cái ót, mơ mơ hồ hồ nói một tiếng thật có lỗi. Chỉ thấy Linh nghiêm mặt nói với câu sần, vòng thứ hai huyết nguyệt, đoán chừng đêm nay đánh đến nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.